Mưa hoàng hôn, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cởi hết quần áo, làn da tiếp xúc với không khí nổi da gà, Biên Việt đưa tay ra sau lưng anh đè lại, tựa vào bên tai mà thì thầm, mở chân ra cho anh ngắm nào. Cho dù đã quen với những cái vu, ốt ve của Biên Việt từ nhiều năm trước, nhưng đã lâu lắm rồi cơ thể lúc này như ổ khóa không được mở. Dỉ xét, anh ngượng đến mức không động cửa. Biên Việt ghé sát vào nhìn. Làm sao? Phương Ninh Chí không dám nhìn thẳng. Nói nhỏ, tắt đèn được không? Biên Việt nhướng mày, cười, ngại. Phương Ninh Chí không đáp. Biên Việt thơm lên má anh. Phương Ninh Chí nghĩ hắn sẽ mặc kệ lời mình vì trước kia toàn thế. Biên Việt nói một là một, nhưng không ngờ đối phương lại đứng dậy tắt đèn. Màn đêm đông đen thăm thẳm, ngoài cửa gió lạnh thấu xương thổi qua, dường như Phương Ninh Chí nghe được cả tiếng rên rỉ khi chúng va đập với cửa kính. Trong không gian mờ tối, bóng dáng Biên Việt trở nên xa cách, anh nheo mắt lại nhìn, bất giác giơ tay về, uốt ve chóp mũi Biên Việt. Cồn khiến cơ thể anh trở nên nhạy cảm, tâm hồn anh trở nên yếu đuối. Anh nhớ tới ngần ấy năm chờ đợi, những lần bừng tỉnh sau cơn mê, lướt tay qua lại như muốn vớt lấy ánh trăng trong nước. Anh sợ Biên Việt đang ôm lấy mình lúc này đây cũng chỉ là một giấc mộng. Em đang mơ sao? Biên Việt không đáp, chỉ hôn, những nụ hôn và sự âu yếm bất tận. Phương Ninh Chí cảm thấy mình đang bị thiêu cháy. Anh giãy giụa nhưng rồi lại dính lên phía trước, ôm lấy Biên Việt. Chủ động đòi hôn, quần bị cởi đến đầu gối. Biên Việt nâng eo đối phương lên, dán sát lại nói nhỏ. Nâng chân trái lên, Phương Ninh Chí, một tiếng, giọng vừa nhỏ vừa êm ái tựa chú mèo con mới sinh kêu vậy. Anh hơi nâng chân lên, quần bị tuột ra vứt trên sàn kêu vang một tiếng khiến người ta nóng cả tay. Phương Ninh Chí co rúm lại. Khép chân vào nhưng bị Biên Việt mở ra. Đừng có nhúc nhích, giọng Biên Việt thấp hơn bình thường. Hắn xoa ấn bụng Phương Ninh Chí rồi dần di chuyển xuống. Hơi mạnh tay một chút, Phương Ninh Chí kêu lên khe khẽ xin chậm một tí. Nhẹ một tí, Biên Việt không chậm lại, cũng không nhẹ tay. Hắn vu, ốt phe, khiêu khích, trêu cợt Phương Ninh Chí. Đã lâu rồi Phương Ninh Chí chưa cảm nhận được khô mái cảm cực hạn như vậy. Anh không kìm được mà nức nở thành tiếng. Biên Việt giơ tay vu ố, tê ve tóc anh rồi lại sờ gương mặt đẫm lệ. Hỏi, đến mức như thế à? Phương Ninh Chí nghẹt ngào nhìn hắn. Biên Việt mỉm cười, hôn lên khóe miệng anh. Gằn giọng, nằm nghiêng đi. Phương Ninh Chí kêu lên một tiếng mềm nhũn. Từ từ nghiêng người, Biên Việt biết cách hôn anh, biết vu, ốt phê anh thế nào, bọn họ biết ở cạnh nhau ra sao, ở trong mơ anh đã trải qua điều này không biết bao nhiêu lần. Nhưng anh vẫn cứ căng thẳng vô cùng, thời khắc đêm nay anh đã chờ không biết bao lâu rồi. Mỗi ngày đêm nhớ mong đều khiến Phương Ninh Chí thấy bất an lo lắng. Em đang run đó Phương Ninh Chí, Biên Việt vu. Ốt ve cột sống anh, sợ à, Phương Ninh Chí cong lưng, chôn mặt vào khuỷu tay, không sợ, anh tạm dừng mấy giây rồi nói tiếp, hưng phấn, Biên Việt ôm lấy anh từ phía sau, gác cằm lên vai anh cười cười, Phương Ninh Chí vẫn đáng yêu như ngày trước vậy, hắn nói xong đứng dậy, Phương Ninh Chí ngẩn người, xoay lại hỏi, anh đi đâu, Biên Việt ngồi ở mép giường. Chống tay, quay đầu nói, lấy bao, cách chương.